Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 472, ngày trước nhịn một chút. Canh 1, cầu nguyệt phiếu. Không có chuyện gì chứ? Sẽ không có chuyện gì à? Tả tiểu đang nghĩ linh tinh phảng phất thành nghiện. Khẳng định không có việc gì. Tuyệt đối không có chuyện gì. Tả tiểu niệm dựa vào tả tiểu đa cõng. Sâu kín nói. Niệm niệm miêu a, chấm ngoặc kép, dựa vào lưng không thoải mái a, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta ngực dựa vào ngực, chấm ngoặc kép, trái tiểu cầu đát, đến chiến, tả tiểu niệm giận dữ nhảy lên một cái, trường kiếm liền đã nơi tay, tiểu cầu đát trừ chiếm ta tiện nghi, liền không có ý khác, nhất định phải đánh, thua muốn nhảy tai mèo cái đuôi mèo múa, tốt. Tả tiểu đa lập tức khí diễm ngập trời. Viêm dương chân kinh trực tiếp thôi vận đến cực hạn. Vui mừng khôn xiết, lỗ tai mèo múa, eo muốn xoay đứng lên. Tả tiểu đa ngao ngao kêu to. Thế là, tả tiểu đa tràn đầy phấn khởi đầy cõi lòng kỳ vọng xông đi lên. Tả tiểu đa bi thảm bị tàn nhẫn đánh. Tả tiểu đa buồn bực bị vùi dập giữa chợ. Tả tiểu đa bị tàn nhẫn lấy roi đánh thi thể. Bị đá một cái lăn, lại đánh ta liền cởi quần, chấm ngoặc kép, thế là, bị đánh ngã trên mặt đất tả tiểu đa bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Hai tay nắm ở dây lưng, nghiêm chỉnh uy hiếp, trong mắt kích động, rất có một lời không hợp liền muốn cởi chuồng cho ngươi xem tư thế. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, thậm chí không cần một lời không hợp ta liền có thể lui quần cho ngươi xem. Không biết xấu hổ. Tả tiểu niệm mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lập tức nhượng bộ lui binh, lấy nàng đối với tiểu cầu đát hiểu rõ, con hàng này là thật giỏi giang đi ra, mà lại con hàng này rất chờ mong, lệ cũ một trận chiếm tiện nghi ngược lại bị đánh đập đằng sau. Hai người bắt đầu tích cực tu luyện, từng khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, tại trong tay hai người thật nhanh hóa thành bột phấn, diệt không tháp nội bộ linh khí linh phân càng ngày càng gặp lớn mạnh. Tả tiểu đa bắt đầu lại một lần áp xúc, cố nén đau khổ kịch liệt, áp xúc linh khí, mỗi khi lúc này, chỉ cần tả tiểu niệm ở một bên, tả tiểu đa là một tiếng cũng sẽ không lên tiếng, tả tiểu niệm nếu là không tại, tả tiểu đa chính mình có thể để gọi đến khàn cả giọng, không giống tiếng người, nhưng là tả tiểu niệm ở chỗ này, tả tiểu đa lại nửa điểm thanh âm cũng sẽ không phát ra. Đây chính là liên quan đến nam nhân mặt mũi. Nam nhân mặt mũi biết không? Ta không thể để cho niệm niệm miêu cho rằng nàng nam nhân là cái liền chút thống khổ cũng không. Thể tiếp nhận nhuyễn đàn. Nam nhân, chính là muốn cứng rắn. Có khí phách cứng rắn. Ta có thể một lời không hợp cởi quần. Nhưng là không thể không cứng rắn. Khí, tả tiểu đa phát ra hung ác. Trong đan điền, đại trùy vũ động, loảng xoảng. Loảng xoảng, loảng xoảng, trong suy tưởng rung động ầm ầm. Thứ 25 lần, chấm ngoặc kép, áp xúc hoàn tất, đứng lên rất là điên cuồng đánh một lần truy. Đợi đến tả tiểu niệm kết thúc lần này tu luyện, tự nhận là tu vi tiến nhanh tả tiểu đa lại một lần nữa đưa ra lỗ tai mèo múa đổ ước. Sau đó lại lần nữa bị hung hăng sửa chữa, bị ẩu đả đến bị vùi dập giữa chợ. Lần nữa uy hiếp cởi quần, một lần nữa chiếm thượng phong, nhưng hai người đang tu luyện đằng sau hoạt động, phát tán, cùng quen thuộc, tất cả đều lấy loại này cổ quái không khí chủng hoàn thành. Sau đó lại riêng phần mình bắt đầu một vòng mới tu luyện. Nói cách khác, hai người quá trình tu luyện, bắt nguồn từ tả tiểu đa lần nữa bắt đầu phạm tiện. Tả tiểu niệm nổi giận đùng đùng sửa chữa. Người nào đó bị đánh ngã bị vùi dập giữa chợ, lại bắt đầu tu luyện. Nói chung chính là như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, tại diệt không tháp trọn vẹn qua 12 ngày. Tả tiểu đa thành công đem chân nguyên áp chế đến 28 lần. Mơ hồ cảm thấy đã đi tới cực hạn, khoảng cách tràn đầy, nhiều nhất cũng chỉ có nửa tấc xa. Muốn lại tiến hành 29 lần 30 lần áp xúc, có vẻ như có chút không làm được. Kết quả này để tả tiểu đa rất không hài lòng, không cách nào đạt tới mục tiêu ký định, đương nhiên sẽ không vui vẻ. sẽ không hài lòng. Tức giận ta muốn cởi quần. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp lấy ra mấy khối cực phẩm tinh hồn ngọc lại khải tu luyện. Tả tiểu đang nghĩ nghĩ, quyết định đem liệt dương chi tâm cũng kéo tới. Đặt ở bên cạnh mình lân cận, phụ trợ đại thăng cấp. Tay trái hư không thu nạp liệt dương chi tâm, tay phải cực phẩm tinh hồn ngọc. Trong khoảnh khắc, tràn trề linh khí trước kia chỗ không có trạng thái, gào thét lên xông vào kinh mạch, trong nháy mắt tràn đầy. Tả tiểu đa bất vi sở động, tiếp tục thu nạp. Kình thôn hải hấp, nguồn gốc từ cực phẩm tinh hồn ngọc tinh thuần linh khí, còn có nguồn gốc từ liệt dương chi tâm khốc liệt tới cực điểm viêm dương chi khí, vọt thẳng đến đan điền dưới đáy hình thành vòng xoáy. Toàn bộ thân thể linh khí tựa như lũ quét đồng dạng sôi trào lên. Tả tiểu đa đối với cái này sớm có dự phán, lập tức phân tâm khống chế, cường lực áp xúc chân nguyên, một bên khống chế áp xúc, một bên tiếp tục thu nạp. Tại bực này chưa từng có phụ trợ phía dưới, rốt cục lại áp chế hai lần chân nguyên, khiến cho tự thân chân nguyên đạt đến một loại lại không đột phá, liền sắp toàn thân bạo tạc quan khẩu. Hơi ngửa đầu, ăn vào cửu tiêu linh tiền dịch, một giọt, một cỗ đến cực điểm thanh lương, từ tiến vào trong miệng thứ nhất trong nháy mắt, cấp tốc phát tán đến toàn thân kinh mạch, quanh thân bách hải, chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, tả tiểu đa toàn thân trên dưới quần áo bởi vì thân thể đột nhiên dâng trào khí kình mà toàn bộ nổ tung, trong chốc lát, trần như nhộng, sạch sẽ trơn tru, rốt cục đạt đến cởi quần mục đích. Cỗ thanh lương kia chi khí tiếp tục du tẩu, đi khắp mỗi một đường kinh mạch, mỗi một hẻo lánh, mà theo thanh lương chi khí lướt qua, nên bộ vị ngoại bộ làn da lỗ chân lông liền sẽ tùy theo phun tung tóe đi ra một cỗ rõ ràng là tạp sắc đặc dị linh khí. Đại đa số linh khí hiện ra màu xám điều, tới bình thường linh khí khác lạ. Theo thanh lương chi khí lưu truyền, tả tiểu đa toàn thân trên dưới tựa như suối phun đồng dạng, không ngừng phún ra ngoài bắn ra màu xám điều khí hơi thở. Khoảng chừng 36.000 cỗ. Trong chốc lát, trăm sông hợp thành biển. Thanh lương chi khí chảy vào đan điền. Nguyên bản sôi trào linh khí, tại gặp phải cỗ này thanh lương chi khí đằng sau, tức thì bình tĩnh lại. Càng bày biện ra một loại bị ép xuống xu thế. Thanh lương chi ý đem trong đan điền tất cả nguyên khí toàn bộ bao trùm. Sau đó chậm rãi đi đến rót vào, đè ép, càng nhiều màu xám linh khí bị đè ép đi ra, thuận kinh mạch, thuận quanh thân lỗ chân lông, từng điểm bài xuất bên ngoài cơ thể. Trọn vẹn nửa giờ sau, tả tiểu đa hành công cảm ứng, một cái vận chuyển chu thiên sau khi, rõ ràng cảm nhận được, linh khí của mình phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Chân nguyên càng là tinh thuần đến chính mình cũng khó có thể tưởng tượng tình trạng. Theo suy nghĩ khẽ động, tự nhiên mà vậy công hạnh toàn thân, thoải mái thuận hợp, tự tại tùy tâm, so với trước đó, há lại chỉ có từng đó là biến hóa rõ ràng. Quả thực là sai thiên cộng địa, tra xét nữa một chút tổng lượng còn tốt, cũng chính là thiếu một thành nhiều một chút mà thôi. Tả tiểu đa trong lòng có đáy, chính mình thời gian tu hành ngắn ngủi. Mặc dù cũng có mượn dùng ngoại lực tăng lên tự thân tu vi, nhưng cơ bản đều là mượn nhờ tinh hồn ngọc, long huyết phi đao các loại, cho nên tu luyện thành được chân nguyên coi như tinh thuần. Trước đó mỗi cái cảnh giới đều sẽ áp xúc chân nguyên, đồng dạng làm cho chân nguyên tiến một bước tinh thuần. Có thể nói trong đó tạp chất ít càng thêm ít, trực tiếp bởi vì cửu tiêu linh tiền dịch đè ép đi ra tạp chất. Tuyệt đại đa số đều là đến từ tinh hồn ngọc bên trong ẩn chứa linh khí tạp chất. Mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, không dám nói liền không có, nhưng thực tình không nhiều, tranh thủ thời gian bù lại. Nhìn xem nguyên bản tiếp cận sôi trào đan điền nguyên khí, tại lần này động tác sau khi trở lại bình tĩnh, cùng triệt để áp xúc cái chủng loại kia trạng thái, chỉ chiếm căn cứ đan điền tổng số lượng một nửa. Tả tiểu đa tính một cái, chưa phát giác kinh tay chân, ta sát, đây không phải còn có thể lại ít nhất áp chế 10 lần. Tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện là đứng đắn, mặc kệ, trực tiếp dùng cực phẩm tinh hồn ngọc, liệt dương chi tâm còn có long huyết phi đao, ba quản phía dưới, tận nhanh hoàn thành chân nguyên tràn đầy quá trình, bằng không thật khả năng không đuổi kịp đại sự. Tả Tiểu Đa đang chờ tu luyện, đột nhiên phát hiện chính mình trần trùng trục thân thể. Lại nhìn một chút chỗ xa xa đang tu luyện còn không có tỉnh lại Tà Tiểu Niệm. Nhanh thu thập một chút, mặc xong quần áo, không phải ta quan tâm ta thân thể băng thanh ngọc khiết. Kỳ thật ta không có vấn đề, bị nhìn hết cũng liền bị thấy hết. Kỳ thật ta rất tình nguyện bị Niệm Niệm Miêu nhìn hết. Nhưng là trọng yếu là, ăn vào cửu tiêu linh tiền dịch đằng sau quần áo sẽ nổ loại sự tình này. Cũng không thể để Niệm Niệm Miêu biết. Ta có thể chờ lấy ngóng trông nàng phục dụng cửu tiêu linh tiền thời điểm. Hắc hắc, đến lúc đó, ta nhất định phải mở to mắt, thật tốt nhìn xem, chờ đến nàng phục dụng linh tiền dịch khi đó. Một cái phục dụng, đi theo chính là quần áo sắp vỡ. Oa tắc nhét, tốt chờ mong, Tả Tiểu Đa trong miệng chảy xuống nước bọt. Cảm giác mặt viêm dương chân kinh tự động vận hành đồng dạng. Trong lúc nhất thời. Nhị ca trong lúc bất chợt như muốn đằng vân giá vũ lật đổ biển mây chân long đồng dạng liền muốn. Phóng lên tận trời, an tâm chớ vội, nhị ca, vững vàng a. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đem nào đó ca ấn xuống, dùng đùi kẹp lấy, an ủi, hiện tại còn không phải thời điểm. Ngài nhịn thêm, yên tâm, tiểu đệ thua lỗ ai, cũng không thể thua lỗ ngài. Một ngày nào đó. Để ngài ăn no, trấn an nửa ngày, nhị ca mới rốt cục rất không hài lòng giải trừ pháp tướng thiên địa thần thông biến hóa. Khôi phục nguyên hình, một mực tu luyện đến hoa mắt váng đầu tình trạng. Tả Tiểu Đa tuần tự cùng Tả Tiểu Niệm trong diệt không tháp đánh mười mấy trận đằng sau. Mới rốt cục đi ra, cha mẹ không tại, sưng tấy cũng không tại. Con hàng này những ngày này mỗi ngày đều cùng Hạng Băng ở chung một chỗ tu luyện. Cũng không biết tiến độ như thế nào. Sát phách, ngay tại xử lý tang sự, Diệp Trường Thanh bọn người là một mặt bệnh nặng mới khỏi. Còn có chút hành tẩu không tiện, lại tại tiến hành long trọng tang lễ. Hóa Thiên Thọ, cái tên này, chính là lần thứ nhất tiến vào đám người tầm mắt. Diệp Trường Thanh đám người cũng chưa giải thích quá nhiều. Chỉ nói là nhóm người mình huynh đệ. Ngày trước ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhóm người mình trong vòng tiễn đưa, mỗi người đều là toàn thân áo trắng, bi thương vì chính mình huynh đệ tiễn đưa, cũng chính là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chính là hiện trường người chứng kiến. Hơn nữa còn đều đã từng tham dự chiến đấu, Văn Hành Thiên tìm cơ hội, mới đưa chuyện này từ đầu chí cuối, cùng hai người nói một lần, Văn Hành Thiên bản ý, là muốn dùng tư nhân tin tức ngầm con đường, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Hóa Thiên Thọ vì các huynh đệ báo thù, mặc dù thủ đoạn quá cực đoan, quá độc ác, quá cực đoan, nhưng hắn đối với mình các huynh đệ tấm lòng ấy, lại là chân chính không lời nói. Vì cho các huynh đệ báo thù, hắn đánh bạc tất cả, dựng vào hết thảy, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, toàn bộ do tự mình một người sức một mình, thành phá đổ Trung Nguyên Vương phủ trực tiếp người trong cuộc. Cuối cùng, để uy danh lừng lẫy thiên hạ Trung Nguyên Vương, trực tiếp cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn, liên đới nó bản nhân cũng chết ở bỏ mạng. Dạng này huynh đệ, mặc kệ hắn thế nào, Văn Hành Thiên đều cảm giác có dạng này một cái huynh đệ. Là chính mình cả đời kiêu ngạo, mặc kệ hắn nhiều hỏng, mặc kệ hắn bình thường làm người như thế nào, nhưng ta có như thế một cái huynh đệ, trên mặt ta có ánh sáng. Ta chết cũng không tiếc. Không nói đến Hóa Thiên Thọ người này như thế nào. Ta chỉ hỏi một câu. Trên thế giới này, ai không muốn như vậy bằng hữu huynh đệ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.